bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 128, chương 1, giải quyết tiếp tế. Nhị, lại cũng không ra được. Là, lại cũng không ra được. Y theo Valkyrie từng nói, nàng trong đoàn đội có một có thể thông qua chiếm đoạt tiêu hao số lớn vũ khí trời sinh chấp niệm, đem đổi lấy đối với quá khứ, hiện tại, tương lai một ít sự tình kiểm tra. Nàng cũng biết số lớn thế giới chính quyền một ít bí mật. Trong đó bí mật nhất chính là chịu sát chi hạch cùng giam cầm chi hoàn Nibelungen chi giới sự tình. Cái gọi là giam cầm chi hoàn Nibelungen chi giới, thực ra chính là chỉ năng lượng khống chế khí, chính là Atlantis văn minh thông qua đào đến kỳ đệ tam văn minh còn sót lại đồ vật. Có thể đối với đủ loại năng lượng tiến hành giam cầm cùng khống chế, cùng chịu sát chi hạch thành ghép thành đôi. Chịu sát chi hạch phát ra năng lượng, mà giam cầm chi hoàn là khống chế năng lượng. Vốn là theo đạo lý mà nói, mất đi giam cầm chi hoàn thế giới chính quyền là không có cách nào hoàn toàn trưởng khống lấy chịu sát chi hạch. Nhưng là không biết bọn họ sử dụng cái dạng gì phương pháp, lại nhảy vọt qua giam cầm chi hoàn thiếu sót, gắng gượng sử dụng không đầy đủ linh hồn năng lượng hệ thống, chế tạo ra người phản bội. Cũng tức là ở Rocky chiếm thượng phong tuyệt đối lúc, chính hắn đoàn đội lão nhân bỗng nhiên cho hắn một đao loại tình huống đó. Hơn nữa cũng tương tự có hoàn toàn phong bế ở một cái ảo tưởng phương pháp. Ban đầu Atlantis văn minh ở thăm dò vết rách không gian sau, đối với bên trong quỷ quái số lượng cùng cường độ trình độ dao động chỉ không dứt. Bên trong ít nhất mấy trăm ngàn chân ma cấp quỷ quái, mấy chục ngàn chân ma cấp đỉnh quỷ quái, mấy trăm ma vương cấp quỷ quái, mấy chục ma vương đỉnh cấp quỷ quái, thậm chí còn có 7 cái phảng phất vĩnh hằng năng lượng tồn tại sinh vật. Căn bản không phải Atlantis văn minh có thể đối kháng cường đại chiến lực. Cho nên Atlantis văn minh ở bắt được tam đại ma vương cấp đỉnh quỷ quái sau, liền định bằng vào trong đó Thái Dương Thần Dực Thần Long năng lượng khống chế năng lực, dùng cực năng lượng kinh khủng đem vết rách không gian cho hoàn toàn phong bế. Nhưng là này nghiên cứu một chút, nhưng ở cuối cùng gặp bình cảnh. Cái này bình cảnh chính là năng lượng nhiều ít vấn đề. Bởi vì y theo Atlantis văn minh tính toán, theo điểm giới hạn đến, vết rách không gian sẽ không còn là tương tự với huyễn tưởng địa dạng á không gian tồn tại, mà là tương tự với thế giới hiện thật như vậy chủ thế giới vật chất tồn tại. Cho nên hai cái không gian bình chướng đúng là đối đẳng. Bên này có thể dùng năng lượng tới phong tỏa ngăn cản vết rách không gian. Như vậy vết rách không gian cũng giống vậy có thể dùng năng lượng tới mở lối đi. Duy nhất khác biệt ở chỗ, Atlantis văn minh nắm giữ năng lượng nguồn chỉ là chỉ ma vương đỉnh cấp quỷ quái mà thôi. Mà vết rách trong không gian lại có phảng phất 7 cái vĩnh hằng năng lượng sinh vật tồn tại. Mọi người đi ở Atlantis di tích huyễn tưởng địa này tràn đầy khoa huyễn phong cách trong hành lang. Valkyrie đi ở giữa đội ngũ vị trí. Nàng vừa đi vừa đối với mọi người giải thích thế giới chính quyền là như thế nào đem điều này huyễn tưởng địa cho phong tỏa ngăn cản, mà thế giới chính quyền lấy được chịu sát chi hạch, giống vậy cũng tìm được giam cầm chi hoàn vật thay thế. Cho nên bọn họ có thể mang cái này huyễn tưởng địa cho phong tỏa. Trừ phi trong chúng ta có người có thể đi đến ma vương cấp đỉnh thực lực, phá vỡ tầng kia phong tỏa năng lượng, nếu không chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể bị vây ở cái này huyễn tưởng địa trong. Valkyrie nói, tới chỗ này lúc cười lạnh âm thanh, nhưng là không nói thêm gì nữa. Những người còn lại đều là với nhau quỷ dị nhìn nhau đứng lên. Bỗng nhiên vu nữ Trần ở nơi nào nói đến giam cầm chi hoàn lời nói. Cũng chính là bây giờ ta đeo cái này Nibelungen chi giới, sở dĩ có thể để cho ta lấy người sống thân phận tiến vào cái này huyễn tưởng địa bên trong, phòng trừng cũng là kỳ năng lượng khống chế cùng chuyển đổi công hiệu chứ. đem ta người sống thân thể cho đổi thành rồi linh loại sinh mệnh thân thể. Là thế này phải không? Valkyrie mang theo tán thưởng nhìn một chút vu nữ Trần, rồi mới lên tiếng, là như vậy không sai, nhưng là ngươi vẫn còn là một người sống. Không cách nào giống chúng ta linh hồn như vậy là tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn để duy trì sinh mệnh, ngươi vẫn còn cần ăn đến thức ăn, nếu không lời nói cũng sẽ chết đói chết khát. Điểm này nhưng là cùng người sống không có chút nào khác nhau. Vu nữ Trần cùng những người còn lại đều là mạnh mẽ sợ. Người sở hữu lúc này mới nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Bọn họ là linh hồn còn dễ nói. Cho dù huyễn tưởng địa này bị phong tỏa, nhưng là trong này có vô số quỷ quái có thể săn giết. Lấy được số lớn năng lượng tiêu chuẩn cũng đủ còn con này 9 người tiểu đội tới sử dụng rồi. Nhưng là vu nữ Trần nên làm cái gì? Nàng nhưng là cái người sống a, không có thức ăn, đặc biệt là không có nước, nhiều nhất liền 3 ngày liền nhất định sẽ chết. Chẳng lẽ nàng thật không trốn thoát tử vong vận mệnh sao? Cung Diệp Vũ lập tức liền khẩn trương gầm lên đạo, con bà nó, đi nhanh nhiều chút, chúng ta đi tìm đến huyễn tưởng địa cửa ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia chịu sắt chi hạch phong tỏa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Bùi Kiêu nhưng là mãnh đưa tay ngăn cản hắn, đồng thời liền đem ánh mắt nhìn về phía Valkyrie đạo, đừng hoảng hốt, nếu Valkyrie trợ giúp chúng ta mang theo vu nữ Trần còn sống tiến vào. Như vậy nàng lại làm sao có thể không có tiếp theo còn sống biện pháp đâu. Đúng không, Valkyrie? Valkyrie đưa mắt thật sâu nhìn về phía Bùi Kiêu, thật lâu sau nàng mới gật đầu nói, ừ. Không sai, ta quả thật có để cho nàng sống tiếp biện pháp. Rất đơn giản, ăn chấp niệm thức ăn cùng chấp niệm thức uống là được. Nibelungen chi giới vốn là có thay đổi. Năng lượng, dung hợp năng lượng, giam cầm năng lượng, thậm chí còn là khống chế năng lượng đủ loại diệu dụng. Ở Atlantis văn minh lấy được chiếc nhẫn này, đem sửa đổi là giam cầm chi vòng sau. Công hiệu dùng trở nên càng kỳ diệu rất nhiều. Thế giới chính quyền linh hồn kế hoạch nhất định phải dùng đến này giam cầm chi khâu. Nếu hắn không là môn liền không hoàn thành được linh hồn kế hoạch cao nhất chi nhánh. Superman kế hoạch, Valkyrie nói tới chỗ này lúc, nàng nhưng là ngậm miệng lại, mà là dùng nào đó mang theo mong đợi ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu hơi sững sờ. Bởi vì hắn đi vị trí cùng Valkyrie song song, cho nên khi Valkyrie mang theo như vậy mong đợi ánh mắt nhìn về phía hắn lúc, hắn là như vậy nhìn đến rõ rõ ràng ràng, không thể chối, Valkyrie thật rất đẹp, đẹp đến cái loại này siêu thoát phàm trần cảm giác, nếu là ở thực tế trong thành phố xuất hiện, tuyệt đối sẽ đưa tới thành phố lớn kẹt xe cái loại này. Nhưng là Bùi Kiêu giàu gì cũng là chân ma cấp cường giả. Tâm trí kiên định cơ hồ là không thể dao động. Ở ánh mắt của này trung hắn cũng không có say mê. Mà là cảm giác linh hồn chỗ sâu nhất xuất hiện cái loại này hoài niệm cùng cảm giác quen thuộc. Còn mang theo tia thân thiết. Superman kế hoạch. Bùi Kiêu thất thần chỉ là trong nháy mắt. Hắn lập tức liền phản ứng kịp Valkyrie rốt cuộc nói cái gì. Hắn liền vội vàng nhìn về phía Dương Đính Thiên bọn 4 người đạo. Trước các ngươi nhắc tới, dưới đất kiểm tra tài liệu lúc thấy được cái gọi là Superman kế hoạch. Cũng tức là 17 quốc người lãnh đạo cập kỳ người nhà cường hóa kế hoạch. Là thế này phải không? Kết quả thế nào? Trước Dương Đính Thiên bọn 4 người đơn giản giải nói một lần. Bọn họ ở đó trung ương cao ốc dưới đất rốt cuộc nhìn thấy gì? Các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm, còn có linh hồn chi tồn tại, cùng chịu sắt chi hạch vân vân cơ mật, trong đó liên quan tới linh hồn kế hoạch chi nhánh. Superman kế hoạch cũng là ở tại bọn hắn kiểm tra nội dung bên trong. Dương Đính Thiên 4 người sửng sốt một chút, Trương Hằng nóng lòng nhanh miệng, lập tức liền trả lời. Kết quả, toàn bộ vật thí nghiệm toàn bộ đều bạo thể mà chết. tử vong sau đó, thậm chí ngay cả linh hồn cũng chưa từng xuất hiện. Triệt để hoàn toàn biến mất đâu rồi? Sẽ ở đó nhiều chút nhân viên nghiên cứu đem một loại sáng lên chất lỏng chích vào bên trong cơ thể của bọn họ, sau đó nhiều nhất thập mấy giây liền nổ tung. Bùi Kiêu liền vội vàng nhìn về phía Valkyrie đạo, chẳng lẽ bọn họ chích cái loại này sáng lên chất lỏng chính là hòa tan sau chấp niệm? Trước ta còn tưởng rằng cái gọi là Superman kế hoạch là chỉ áp dụng cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn đào tạo được tương tự với Superman cao như vậy thân thể tố chất người, nhưng là chiếu cách nói của ngươi, cái này Superman kế hoạch là thuộc về linh hồn kế hoạch cao cấp chi nhánh. Chẳng lẽ nói là để cho người sống cũng nắm giữ cùng linh hồn như thế năng lực sao? Có thể dựa vào chấp niệm tới tăng cường tự thân. Valkyrie gật đầu nói, đúng này, Nibelungen chi giới đại biểu ý nghĩa chính là như vậy. Ta muốn trước các ngươi cũng đã gặp Rocky cùng thế giới đó xa hình chiếu lúc này vừa người đi. Tam đại ma vương cấp đỉnh quỷ quái. Bọn họ đang bị bắt lúc đã bị xóa đi tự thân tinh thần ấn ký. Cho nên sức chiến đấu so sánh với thật chính ma vương cấp đỉnh quỷ quái lại có cực lớn hạ xuống. Đặc biệt là một ít đặc thù chiêu thức đã không cách nào sử dụng được. Thí dụ như trước chiêu đó xúc thối pháo, thế nào cũng phải là Rocky cùng với vừa người, dựa vào Rocky ý thức khống chế mới có thể sử dụng. Nhưng là vừa người nơi nào sẽ đơn giản như vậy? Không nói trước giữa hai người thực lực sai biệt, chỉ là mỗi một linh hồn cùng quỷ quái lúc này cũng hoàn toàn bất đồng chấp niệm tự thân. Nếu là Rocky cường hành yếu thế cùng thế giới xà vừa người, duy nhất kết quả chính là bị đem chiếm đoạt, biến thành thế giới xà trong cơ thể chất dinh dưỡng thôi. Cho nên Rocky phải nhất định dựa vào này Nibelungen chi giới mới được. Đây là một quả thay đổi năng lượng, dung hợp năng lượng, giam cầm năng lượng, thậm chí còn là khống chế năng lượng luyện kim đỉnh phong làm. Nói tới chỗ này lúc, trong mắt của Valkyrie lại thoáng qua kia tia khiến người ta run sợ cuồng nhiệt quang mang tới. Bên cạnh Dương Húc quang đạo, nói cách khác, chỉ cần đeo lên chiếc nhẫn này, phụ nữ Trần liền giống chúng ta linh hồn tự do như thế. Ngoại trừ không có năng lượng tiêu chuẩn, nhưng là lại có thể ăn chấp niệm thức ăn, mà sẽ không giống như lục tượng thượng những người đó như thế bạo thể lạc tương đương. Valkyrie khẳng định nói, đúng là như vậy, hơn nữa đây mới thực là giam cầm chi khâu, Nibelungen chi giới, cùng những đại đó thay phẩm hoàn toàn bất đồng, là có thể phần trăm chi an toàn tạo vật. Trên thực tế, nghe được như lời ngươi nói cái kia linh trì vật kiến trúc, ta cho là đây chính là thế giới chính quyền tạo ra thay thế Nibelungen chi giới đổ vật. Năng lượng tác dụng phụ nếu là không cách nào tiêu trừ, như vậy biện pháp tốt nhất chính là sinh ra cùng loại hình năng lượng tới tiến hành triệt tiêu. Mất đi Nibelungen chi giới, thế giới chính quyền vẫn có thể phát động trung cấp linh hồn hệ thống phòng ngự, chạy Aubrey cự thần binh cùng chế tạo người phản bội. Đem nguyên nhân rất có thể chính là như vậy. Nói đến linh trì, còn có kia người phản bội, ngoại trừ Valkyrie trở ra, những người còn lại sắc mặt cũng một ít có cái gì không đúng. Dù sao những thứ này sự tình thật sự là quá mức nghe rợn cả người rồi, hơn nữa cũng quá cực kỳ tàn ác rồi. Bất luận một cái nào chuyện bị ngoại giới biết, bây giờ 17 cái người lãnh đạo quốc gia kết quả duy nhất chính là hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí khả năng đưa tới nghiêm trọng hơn xã hội tính vấn đề. Tỉ như số lớn linh hồn tự do làm phản, dân chúng gây chuyện, thậm chí là kinh khủng tập kích loại. Dù sao cái này đã tương đương với hoàn toàn dẫm đạp lên sinh mệnh hành vi. Trừ phi là trực tiếp có lợi những cao tầng kia nhân viên cập kỳ người nhà. Nếu không bất luận kẻ nào đều là không thể nào tiếp thu được như vậy sự tình. Nàng biết sự tình cũng thật nhiều a. Hơn nữa lần này nàng lúc xuất hiện máy cũng quá mức trùng hợp. Hơn nữa nhất kích chi hạ có được Nibelungen chi giới. Thời cơ, nghĩ rằng thực lực, tình báo, vân vân đồ vật thật là thiếu một thứ cũng không được. Nữ nhân này thật là quá thần bí, cũng quá đáng sợ. Bùi Kiêu thật sâu nhìn Valkyrie liếc mắt, bất kể hắn tâm lý đối với cái này tuyệt đại giai nhân có nhiều hơn nữa thân thiết cùng quen thuộc. Lý trí vẫn nói cho hắn biết nhỏ hơn tâm nhãn trước nữ nhân này. Ít nhất phải đối với nàng có một ít phòng bị. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm định một cái như vậy quan điểm chính. Tiếp lấy hắn mới cười khổ đáp lời những người khác nói. Được rồi, phụ nữ Trần có thể ăn uống chấp niệm thức ăn cùng chấp niệm thức uống. Như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt là chúng ta mang theo bao nhiêu chấp niệm thức ăn? Cũng không khả năng là vô hạn chứ. Nơi này ta còn dư lại mấy trăm sức chứa chấp niệm thức ăn cùng thức uống. Nhưng là ăn xong sau đó đây. Valkyrie bên cạnh cái kia tiểu cô nương nhưng là nhút nhát nói. Đúng, thật xin lỗi, Bùi Kiêu tiên sinh, còn có mọi người, ta là chấp niệm thức ăn dung hợp chế tạo đặc thù linh hồn. Cung Diệp Vũ lập tức liền mừng rỡ, cười ha hà, đồng thời liền muốn theo thói quen đưa tay vỗ cái kia tiểu cô nương bả vai. Nhưng là bị dọa sợ đến tiểu cô nương trực tiếp trốn Valkyrie sau lưng. Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng nước mắt nhìn về phía Cung Diệp Vũ. Nhưng là để cho Cung Diệp Vũ giơ tay lên một lúc lâu lúng túng. Cho đến vu nữ Trần kéo lấy rồi lỗ tay hắn lúc. Mới để cho hắn thả tay xuống lúng túng cười. Valkyrie vỗ một cái tiểu cô nương tóc. Rồi mới lên tiếng. Xin lỗi, nàng thường xuyên nghe được Rai hát dự ngôn liên quan tới ngươi một ít chiến đấu cùng đã qua. Cái này hài tử đối với chiến đấu cùng máu tanh cực độ sợ hãi. Cho nên hắn đối với ngươi cũng có mang một ít sợ hãi trong lòng. Cung Diệp Vũ lúng túng sâu hơn. Bất quá hắn tính tình nhưng là đỉnh đạc cái loại này. Cũng không ý những việc này. Chỉ là đánh mấy cái ha ha. Bên cạnh Bùi Kiêu lúc này mới chen lời đạo. Nếu muốn ở nơi này huyễn tưởng địa lâu dài đợi tiếp. Ngoại trừ vu nữ Trần cần số lớn chấp niệm thức ăn trở ra. Chúng ta cũng cần chứa đựng lên dư thừa năng lượng tiêu chuẩn đến. Ngoài ra tại chỗ nhân có cái này huyễn tưởng địa bản đồ không có. Ta đối với cái này cái huyễn tưởng địa trên căn bản không có gì nhận biết. Ai biết lời nói này nói. Ra lúc, chúng nhân ngoại trừ Dương Đính Thiên cùng Trương Hằng trở ra. Những người còn lại tất cả đều là dùng kỳ ánh mắt cù ả quái nhìn về phía hắn. Nhưng là đem hắn nhìn đến không giải thích được. Hắn kỳ quái hỏi, thế nào? Ta có nói sai cái gì không? Dương Húc Quang cười cười nói. Cũng vậy, cứ việc thực lực ngươi tăng trưởng cực nhanh. Nhưng là ngươi đối với linh hồn giới nhận biết dù sao chưa đủ. Cũng không nhìn kỹ cái này huyễn tưởng địa tài liệu chứ. Cái này huyễn tưởng địa ngoại trừ tất cả đều là loại này siêu khoa huyễn phong cách lối đi trở ra. Liên tiếp toàn bộ lối đi chính là trước chúng ta tiến vào lúc cái loại này phòng khách nhỏ rồi. Một loại 100 thước vuông dưới đây phòng khách nhỏ chính là khu vực an toàn. Quỷ quái bình thường sẽ không xuất hiện ở nơi đó. Có thể dùng làm nghỉ ngơi địa. Mà trong lối đi cùng một loại thước vuông trở lên đại sảnh đều có thể xuất hiện quỷ quái. Mà 100 thước vuông trở lên đại sảnh số lượng thưa thớt. Những đại sảnh đó đều có thể đi thông huyễn tưởng địa đi ra ngoài miệng. Nhưng là những đại sảnh đó bên trong một loại cũng dày đặc quỷ quái tồn tại. Cho nên cái này huyễn tưởng địa độ khó mới có thể to lớn như vậy. Trừ những thứ này ra trở ra, Atlantis di tích huyễn tưởng địa còn có một cái cùng khác huyễn tưởng địa cùng người khác bất đồng. Địa phương. Đó chính là cái này huyễn tưởng địa không cách nào hội chế xuất địa hình dáng đến. Ngoại trừ mỗi một lối đi cơ hồ hoàn toàn giống nhau trở ra. Một cái khác chủ yếu nhất đặc thù chính là tính ngẫu nhiên. Vô luận là tiến vào non thính, còn ra đi miệng đại sảnh. Chỉ cần có linh hồn bước vào những thứ này trong sảnh. 30 giây sau trong phòng nhân sẽ chuyển tới không biết trong phòng. Ít nhất liền trước mắt đã tìm kiếm tình huống đến xem. cái này huyễn tưởng địa ít nhất đều có ngàn cái phòng khách nhỏ, mấy chục đại sảnh, hơn nữa trên dưới, trước sau, tả hữu, hoàn toàn không biết rõ những thứ này thính cùng thính giữa phương hướng. Cho nên cũng liền không cách nào tra tìm ra cái này huyễn tưởng địa cụ thể bản đồ rồi. Bùi Kiêu nhất thời có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này huyễn tưởng địa ngoại trừ hoàn cảnh giống như thế giới khoa huyễn, quỷ quái là những người máy, thậm chí ngay cả địa hình tất cả đều là khoa huyễn thức truyền tống rời đi. Thật là quỷ dị chứ, không đơn thuần như thế nha. Dương Húc Quang bỗng nhiên thần bí nở nụ cười đạo, chúng ta ở đảo Phục Sinh Trung ương cao ốc trong kho tài liệu biết. Thế giới chính quyền ám nội tình bên trong cũng phái nhiều lần được bọn họ trực tiếp chi phối linh hồn tự do đoàn đội tiến vào cái này bên trong huyễn tưởng địa. Bởi vì theo trong tài liệu biểu hiện, đảo Phục Sinh phía dưới Atlantis di tích kỳ địa hình cùng cái này huyễn tưởng địa bên trong địa hình cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Thậm chí ngay cả đảo Phục Sinh trong di tích cũng khai thác ra tương tự với huyễn tưởng địa bên trong cơ giới quỷ quái dạng hài cốt. Cho nên thế giới chính quyền nhiều lần định cởi ra cái này ảo tưởng chi mê, nhưng là lại hoàn toàn mà không ăn thua gì, thậm chí còn tổn thất rất nhiều linh hồn tự do. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Hơn nữa cũng xác nhận cái này huyễn tưởng địa có lẽ chỉ là quỷ dị nhiều chút, cũng không có bí mật gì ở bên trong đi. Không, bỗng nhiên Valkyrie kia thanh thúy thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều xuống ý thức nhìn về phía nàng. Thậm chí ngay cả đứng ở sau lưng nàng tiểu cô nương cũng đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng lúc này mới chậm rãi nói, ngoặc kép chấm chấm, cái này huyễn tưởng địa bên trong cất giấu đại bí mật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.